Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, Vươn Viện Thủ. Đối với Hỏa Đạo Nhân ngôn luận, Giang Nam Như không có phản bác, nàng biết chính mình tuy rằng cùng Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người kết bái, nhưng chung quy là cuối cùng mới gia nhập tiến vào. Nàng tuy rằng không thèm để ý này đó, lại biết chính mình cùng kia Hỏa Đạo Nhân 8 người phối hợp không đủ ăn ý, nhưng thấy kia Hỏa Đạo Nhân cùng với hơn người từng người đứng thẳng đến một bên, ẩn ẩn lại sắp hàng hảo bát quái trận thế, Giang Nam Như cùng kia 8 người trận pháp không hợp nhau, tự nhiên không thể lung tung hỗ trợ. Nàng cũng coi như là nghe Hỏa Đạo Nhân lời nói, nhưng thấy nàng thành thật ngoan ngoãn trốn tránh ở Hỏa Đạo Nhân bên cạnh, lẳng lặng nhìn kia 8 người động tác, lúc này không phải cùng người chiến đấu, nhưng kia Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người lại là như lâm đại địch. Nhưng thấy kia Hỏa Đạo Nhân đứng thẳng ở phía trước nhất, mà còn lại mấy người còn lại là phân loại tại tả hữu, 8 người bắt đầu còn sắp hàng bát quái trận thế, sau lại cư nhiên đem trận hình đánh tan, xếp thành một cái kỳ quái trận thế. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia 8 người xếp thành 1-3-4 trận thế, Hỏa Đạo Nhân đứng thẳng ở phía trước nhất, mà hắn phía sau lại là kia dâu quai nón khách, khăn đỏ nương tử cùng bảo bình nữ tử, đứng ở cuối cùng lại là Sử Thị huynh đệ, núi cao cùng tông trạch. 8 người sắp hàng hảo lúc sau, liền thấy phía sau người vươn đơn trường, giá đứng ở phía trước người trên người. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc hiểu rõ, kia hình như bát quái trận thế cố nhiên lâm địch là lúc nhưng kham trọng dụng. Đối với hướng quan lại là thực lực không đủ, trước mắt 8 người tựa hồ là muốn mở ra cửu u nhập khẩu. Sở yêu cầu lực đạo tự nhiên là phi thường thật lớn. Kể từ đó, mọi người chỉ có đem lực đạo xác nhập đến cùng nhau, mới có thể khiến cho lực đạo hợp nhất, do đó khiến cho lực đạo đều nhịp, do đó đạt tới mở ra cửu u mục đích. Giang Nam Như âm thầm gật đầu, biết rõ 8 người đối đãi việc này đã là hiểu biết quá sâu, chính là kia 8 người lực đạo mặc dù là hợp nhất, cũng quả quyết không thấy có bất luận cái gì phản ứng. Kia huyền minh cái bóng sơn liền giống như là một cái quái vật khổng lồ giống nhau, ở kia 8 người hợp lực dưới, cư nhiên lù lù bất động. Ẩn ẩn Giang Nam Như thấy được kia Hỏa Đạo Nhân trên mặt hiện ra mỏi mệt chi sắc, tựa hồ là ở cái trán phía trên ẩn ẩn có mồ hôi xuất hiện. Làm tu sĩ, đặc biệt là một cái thi tu, cư nhiên còn nhưng ở gò má thượng hiện ra mồ hôi, đủ khả năng thấy kia mở ra cửu u áp lực. Giang Nam Như lại thấy mồ hôi ở mọi người trên mặt ngưng tụ, rốt cuộc mỗi người trên mặt đều xuất hiện mồ hôi dấu vết. Tiếp theo liền thấy kia huyền minh cái bóng sơn mở ra một cái tinh tế cái khe, kia cái khe mở ra kịp thời, làm như ở mọi người toàn bộ xuất hiện mồ hôi thời điểm, kia cái khe mới mở ra ra tới. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia cái khe bên trong tựa hồ có khác động thiên, mà kia cái khe lại là ở mở ra lúc sau liền đã không có lớn hơn nữa phản ứng, cũng không tiếp tục tăng cường, cũng không tiếp tục mở rộng. Giang Nam Như biết, lúc này 8 người nếu không có có ngoại lực trợ giúp, tất nhiên không có khả năng mở ra kia cửu u. Bọn họ hiển nhiên đã từng đi vào quá nơi này, lại không biết lần này vì sao khó có thể đem kia cửu u thông đạo mở ra. Đột nhiên Giang Nam Như thấy được Sử Thị huynh đệ, không khỏi hiểu được, có lẽ ở phía trước Hỏa Đạo Nhân đoàn người không phải 8 người mà là 9 người. Nghĩ vậy chút, Giang Nam Như không khỏi thở dài một tiếng, đem trong cơ thể linh lực ngưng tụ, chậm rãi tụ tập tới rồi cánh tay phía trên. Tiếp theo, Giang Nam Như đem cánh tay chậm rãi nâng lên, hướng về phía trước người trên lưng nhẹ nhàng ấn đi lên, phanh. Giang Nam Như cảm giác chính mình linh lực tự trong đan điền bay nhanh trôi đi, tất cả đều hướng kia 8 người tụ tập mà đi, mà kia 8 người đột nhiên đạt được ngoại viện, nhất thời cảm giác một trận nhẹ nhàng, trên mặt thống khổ chi sắc cũng không có như vậy nghiêm trọng. Hết chương.